Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1002, quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nếu ngươi đã lấy được máu rồng hơn nữa hoàn mỹ hấp thu hắn. Vậy vùng đất thần thú bên trong linh thú máu tươi sợ rằng đối với ngươi thực lực tăng lên cũng không có trước rõ ràng như vậy, trước thời hạn đi ra vậy không phải là không thể. Nhạn Bạch Ngọc nhìn một cái Lưu Kiệt, thân hình một giây kế tiếp một lần nữa biến mất, xuất hiện ở phía trên chỗ ngồi. Để cho ta đoán một chút, ngươi muốn hỏi ta là liên quan tới vùng đất thần thú sự việc, còn có Huyền Tông vậy anh linh thần điện sự việc, phải không? Nhạn Bạch Ngọc một đôi đan mắt phượng vào thời khắc này nhỏ hơi nheo lại nhìn về phía Lưu Kiệt. Để cho phía dưới Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái cái này Nhạn Bạch Ngọc ánh mắt cay độc. Hắn lần này trở về, đích xác là hướng vị này Nhạn Tông chủ hỏi những vấn đề này. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, có thể bằng vào sức một mình vác qua hấp thu máu rồng bên trong máu rồng lực lượng. Tiềm lực của ngươi sợ rằng so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, ngươi thật đúng là để cho ta một lần nữa mở rộng tầm mắt. Nhạn Bạch Ngọc không che giấu chút nào, biểu đạt đối với Lưu Kiệt vẻ tán thưởng. Chính là bởi vì hắn rõ ràng bọn họ thần điểu cung vùng đất thần thú tình huống trong đó, mới càng rõ ràng Lưu Kiệt đạt được long huyết này ý nghĩa. Nếu như nàng nhớ không có sai, lại tiến vào đến vùng đất thần thú thời điểm Lưu Kiệt mới bất quá mới vừa đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 mà thôi, lấy cấp 4 thực lực lại có thể gánh nổi hấp thu hết máu rồng thời điểm mang đến phần kia thống khổ. Đây có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện làm được. Nhạn Tông chủ ngươi quả nhiên thần thông quảng đại, ta muốn hỏi đích xác là những thứ này. Trừ cái này ra còn có một việc cần phải nói cho ngươi một tiếng. Lưu Kiệt mở miệng trả lời. Lúc này đem hoa cho cùng với Lưu Khả Hân hai người đạt được Phượng Hoàng máu tươi sự việc vậy nói. Cho trước mặt Nhạn Bạch Ngọc. Vượt qua lãnh vực cấp 8 chim thanh loan. Vậy mới huyễn hóa ra tới chim thanh loan thực lực lại tăng lên. Đây là ta sai lầm. Xem ra bọn họ hai cái có thể có được Phượng Hoàng máu tươi, chắc hẳn cũng là cùng ngươi có liên quan đi. Chỉ bằng vào Lưu Kiệt những lời này, Nhạn Bạch Ngọc đã nhìn ra hoa dung hai người chi cho nên được cái này Phượng Hoàng máu tươi là cùng Lưu Kiệt thoát không khỏi liên quan. Trong lòng đối với Lưu Kiệt hảo cảm lại lần nữa tăng lên mấy phần. Nếu là như vậy, thảo nào ngươi sẽ trở về tìm ta. Biết chúng ta tông môn vùng đất thần thú ngạch bí mật, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Một giây kế tiếp, nguyên bản vẫn còn trạng thái mỉm cười ở giữa mới tông chủ trực tiếp sắc mặt biến đổi. Đầy bụng uy nghiêm, sợ là dĩ nhiên được, nhưng ta càng tin tưởng Nhạn tông chủ nhân phẩm là tuyệt đối sẽ không đối với đồng minh ra tay. Lúc này mới trở lại nơi này. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, Nhạn tông chủ có thể rõ ràng các ngươi thần điểu cung mặc dù có thể có cái này vùng đất thần thú, cũng không phải là các ngươi các đời trước vận khí làm. Càng nhiều hơn chính là bởi vì các ngươi là thượng cổ phượng tộc hậu duệ. Lưu Kiệt mở miệng, nhớ tới trước Hỏa Phượng nói cho hắn những lời đó, không hề dự định tiếp tục giấu giếm. Ngươi nói gì sao? Thượng cổ phượng tộc? Nhạn Bạch Ngọc không khỏi nghi ngờ. Nếu như ta không có đoán sai, Nhạn tông chủ trong cơ thể của ngươi chắc cũng là còn có Phượng Hoàng huyết mạch lực đi. Một khắc sau, Lưu Kiệt trên thân thể trực tiếp thiêu đốt lên hừng hực Phượng Hỏa đi ra. Những ngọn lửa này xuất hiện ngay tức thì, phía trên chỗ ngồi Nhạn Bạch Ngọc rõ ràng thân hình chấn động một cái. Cùng lúc đó, hai người bây giờ một cổ vô hình cảm giác kỳ dị vào thời khắc này do tâm trong đồng thời dâng lên. Một cổ vô hình uy nghiêm cảm lại lần nữa xuất hiện tại hai người bên trong. Chỉ bất quá lần này nhưng là hoàn toàn điên đảo. cái này một cổ uy nghiêm cảm giác, lại là đến từ thực lực cảnh giới tương đối yếu nhỏ Lưu Kiệt trên mình. Lượn quanh là Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này đã linh pháp cảnh giới thực lực. Ở Lưu Kiệt Phượng Hỏa hiển hiện ra thứ một khắc kia, trong cơ thể ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch lại dâng lên từng tia sùng kính cùng với sợ ý. Như vậy kết quả để cho Nhạn Bạch Ngọc không khỏi thất kinh. Trên mình ngươi lại vậy còn có Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa còn muốn so với chúng ta Phượng Hoàng huyết mạch thuần túy. Có thể lấy thấp cùng thực lực cảnh giới để cho nàng sinh ra như vậy cảm giác. Trừ Lưu Kiệt trên mình ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch lực so nàng càng là thuần túy ra Nhạn Bạch Ngọc lại cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do. Trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Có thể như thế nói, toàn bộ trái đất năng lực người sợ rằng cũng chỉ có ta một người có phần lực lượng này. Ta sở dĩ nói các ngươi nhưng thật ra là thượng cổ phượng tộc hậu duệ. Chính là bởi vì có như vậy lấy là lão tiền bối nói cho ta. Cũng là hắn tặng cho liền ta phần lực lượng này. Lưu Kiệt cố làm thần bí nói. Nhạn Bạch Ngọc Nhạn tông chủ trên mặt thời khắc này vẻ mặt nhưng lại như là này trịnh trọng. Rất sợ bỏ lỡ một tia một hào tin tức. Vị tiền bối kia, Nhạn Bạch Ngọc muốn mở miệng hỏi. Thực lực sâu không lường được, đã sớm siêu thoát chúng ta hiểu tầng thứ, ta cũng chỉ là đúng dịp đụng phải hắn mà thôi. Cái này một lần hấp thu máu rồng, cũng là có hắn hướng dẫn, thực đếm may mắn, Lưu Kiệt lúc này trả lời. Hắn lại làm sao có thể không biết Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này nghi vấn trong lòng. Mà hắn sở dĩ làm như vậy nguyên nhân là để cho mình cùng cái này thần điểu cung quan hệ gần hơn một bước. Mình bên này quan hệ chỗ thân cận, liên minh quốc tế các chiến sĩ bên kia cũng liền dễ dàng hơn vào lúc này gian giới bên trong hành. Động, hy vọng chúng ta thật tốt hợp tác, chung nhau đem thượng cổ phượng tộc vinh dự tiếp tục phát huy đi xuống. Cái này là vị nào tiền bối chính miệng nói, Lưu Kiệt trong miệng cái này một vị tiền bối thần bí. Dĩ nhiên chính là chỉ thần điểu hỏa phượng, có thể vào lúc này gian giới vùng đất thần thú gặp phải khác phượng hoàng. Lưu Kiệt cái này mới rõ ràng tại sao ban đầu hỏa phượng nói qua cái này thời gian giới cũng không đơn giản, còn như Lưu Kiệt giờ phút này biên tạo ra những lời này. Tự nhiên cũng là vì tốt hơn xử lý cùng vị này Nhạn tông chủ quan hệ giữa Nhạn tông chủ. Vô luận là đại biểu cá nhân vẫn là đại biểu toàn bộ trái đất liên minh quốc tế năng lực người. Ta đều là vô cùng cảm ơn ngài có thể lớn như vậy độ để cho chúng ta tiến vào vùng đất thần thú bên. Trong tiến hành lịch luyện, bây giờ ta muốn tư vấn ý của ngài gặp. Ngài cảm thấy ta còn có cần phải lại đi huyền tông anh linh thần điện bên trong tiến hành lịch luyện sao? Lưu Kiệt lên tiếng dò hỏi. Cái vấn đề này cũng là hắn tới đến lớn nhất nơi này một trong những nguyên nhân. Thực lực từ vượt qua lãnh vực cấp 4 nhảy một cái trở thành cấp 6 tồn tại. Nếu như vậy huyền tông anh linh thần điện đối với hắn mà nói có tăng lên tác dụng. Vậy hắn đi huyền tông vẫn có tác dụng không nhỏ. Nhưng nếu như anh linh thần điện bên trong đối với hắn tu luyện tăng lên không lớn. Vậy lại vào đi trong đó lãng phí nửa năm thời gian liền thật sự là không có cần thiết. Dẫu sao khoảng cách nối liền trái đất không gian lối đi hoàn toàn mở chỉ còn lại không tới mấy tháng. Nếu không lại bắt chặt tăng lên thực lực bản thân mà nói. Trước không nói bộ lạc man thần man vương, vẻn vẹn là vân ca thiên vực một cái huyền vương, đều không phải là trái đất năng lực người có thể đối phó. Theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt hơn nữa khẩn cấp muốn đi tăng lên mình thực lực. Bất luận những thứ khác, trước đem thực lực tăng lên tới linh pháp cảnh giới mới là căn bản nhất. Không cần thiết, nếu ngươi đã thu được máu rồng, anh linh thần điện đối với ngươi vậy không tạo được quá lớn trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://tuiencv.com/vangnoi-gi-oi-noi-cit-gi-noi-cuong-man-tson-pi-s-o-n-gạch-nối-tion-gạch-sao-a-gạch-nối-p-s-i-gạch-nối-t-i-en-gạch-nối-s-o-a-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.